Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318. Chương 318: Cưỡng ép mở ra. Cẩn thận, ở đây tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Lasers lại đột nhiên ra tay với Loki. Liền ngay cả hắn đối diện Ichiya đều bị giật mình kêu lên. Vội vàng nhắc nhở, Lucy nghe thấy Ichiya nhắc nhở, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, tức khắc, sắc mặt của nàng hoàn toàn trắng bệch. Lấy Lucy tính cách, đối mặt loại chuyện này, nàng phản ứng đầu tiên mãi mãi cũng là chạy trốn. Thế nhưng là lần này, ngay tại nàng chuẩn bị đào tẩu thời điểm, đột nhiên, ánh mắt của nàng dư quang thoáng nhìn phía sau mình. Thân thể đã biến mất hơn phân nửa Loki, lập tức hai chân của nàng trực tiếp cứng ngắc ngay tại chỗ. Căn bản không kịp làm ra dư thừa suy nghĩ, Lucy trực tiếp giang hai cánh tay, nhắm mắt lại liền hướng phía Lasers lôi đình nghênh đón tiếp lấy. Lucy, không muốn tương đương, hừ, muốn chết. Lucy hành vi để đám người kinh hãi, mà Lasers nhìn thấy Lucy cử động, con người cũng trong nháy mắt co rút lại một chút, nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, oanh, ánh chớp trực tiếp đánh vào Lucy trên thân, tiếng nổ vang vọng chân trời. Nhìn thấy một màn này, Loki, Ichiya, cùng vừa mới tỉnh táo lại Blue Pegasus còn lại ba người con người nháy mắt khuếch trương. Trên mặt treo đầy vẻ không thể tin được, kéo kẹt nắm tay thanh âm chậm rãi từ Ichiya hai tay truyền đến. Ichiya bộ mặt vặn vẹo, sắc mặt đỏ lên, hai tay run không ngừng. Lasers, ngươi quá mức, lực lượng hương khí hai lần. Ừng ực, Ichiya trong hai con ngươi tràn ngập lửa giận, trực tiếp lấy ra một cây nhang khí ống nghiệm, nhẹ ngửi nước hoa. Chỉ một thoáng, Ichiya toàn thân cơ bắp lại lần nữa bạo tăng, cả người trực tiếp biến thành một cái gần 3 mét siêu cấp đại cơ bá. Đông, một cước đạp nát mặt đất, Ichiya nổ bắn ra, nâng lên quả đấm to lớn, đối diện một kích hướng phía Lasers đánh tới, đồm đốp tương đương màu vàng lôi đình quấn quanh Lasers quanh thân. Cuồng bạo ma lực trực tiếp bộc phát, đối mặt Ichiya công kích, Lasers không tránh không né, trên mặt hiển hiện một vòng dữ tợn, đồng dạng một quyền hướng phía Ichiya chính diện oanh ra, quyền đối quyền, hai cỗ to lớn ma lực đồng thời phóng thích, hung mãnh dư ba trực tiếp đem hai người dưới chân động đất ra một cái cự đại cái hố nhỏ. Ở vào cái hố nhỏ trung ương, trên thân hai người bạo phát đi ra ma lực chi quang lấp lánh nửa bầu trời. Ichiya thực lực rất mạnh, làm Blue Pegasus, lão đại. Trong nguyên tắc đối với hắn thực lực triển lộ vẫn luôn có chỗ áp chế, mặc dù Ichiya, hương khí ma pháp thuộc về phụ trợ ma pháp, nhưng là trên thực tế chỉ cần bắp thêm đủ nhiều, liền xem như cái phụ trợ, đồng dạng có thể cầm lên bổng tử gõ phá đối phương xê vị đầu chó. Đông, đông, một cái tiếp lấy một cái ngột ngạt tiếng va đập không ngừng từ bên dưới hố sâu truyền ra. Trùng điệp song khí thuận hố sâu khuếch tán tới mặt đất, chậm rãi thổi ra bao phủ Lucy cùng Loki cái kia mảnh bụi bặm. Đây là trông thấy bụi bặm lộ ra ngoài cảnh tượng. Blue Pegasus mấy người còn lại lập tức ngạc nhiên, chỉ thấy khi cho bụi tản ra về sau, hiển hiện ra cũng không phải là bọn hắn nguyên bản đoán trước. Lucy cùng Loki trọng thương tràng cảnh, mà là một đảo xem ra rất giống móng vuốt nham thạch to lớn hàng rào. Đen nhánh thâm thúy, đứng ở mặt đất, tựa như là một tòa không gì không phá thành lũy. Nơi này thật náo nhiệt a. Các người đều ghé vào nơi này làm cái gì? Khai phái đúng không? Nhàn nhạt tiếng nói từ phía sau truyền đến. Nghe thấy đạo thanh âm này, Ivan cùng Jen hai người thân thể nhỏ không thể thấy cứng đờ. Biểu lộ nháy mắt ngưng kết, một loại nào đó phi thường không tốt ký ức đột nhiên từ chỗ sâu trong óc chui ra. Kia là hai người bọn họ cả đời bóng tối, mà liền tại đạo thanh âm này xuất hiện đồng thời, chỉ thấy phía trước cái kia đạo bảo hộ Lucy cùng Loki, móng vuốt, dần dần hóa thành điểm sáng biến. Mất không thấy gì nữa, Lucy mở mắt ra, trông thấy đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mình lập tức nhịn không được ngẩn người. Tựa hồ không rõ vì cái gì sẽ xuất hiện ở đây. Đừng chỉ cố lấy nhìn ta. Ta mục đích tới nơi này chỉ là vì tiễn hắn cuối cùng đoạn đường mà thôi. Dù sao ban đầu là ta đem hắn mang vào Fairy Tale. Làm người vẫn là đến nơi đến chốn tương đối tốt. Đến trực tiếp để Blue Pegasus, Ivan cùng Zen. Định ngay tại chỗ, tựa như là hai tòa điêu khác. Hoàn toàn không dám động đậy, phảng phất sợ mình bị phát hiện đồng dạng, mà Hibiki Led cũng bị Lasers vừa mới một kích kia chỗ thức tỉnh. Mặc dù hắn hiện tại nhìn về phía Loki ánh mắt vẫn như cũ không tốt lắm, nhưng đã tạm thời từ hắc hóa trạng thái bên trong lui ra. Nghe thấy Lucy vội vàng khôi phục, quay người nhìn mình sau lưng Loki. Lúc này Loki thân thể đã biến mất hơn 9 thành, trên cơ bản chỉ còn lại một cái đầu còn không có hoàn toàn hư hóa. So với trong nguyên tác, hắn tình huống hiện tại rõ ràng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Dù sao trong nguyên tác, Loki đến đây tế bái Karen thời điểm, nhưng không có cùng Blue Pegasus, người đụng vào, giúp ta một chút, ta cần lực lượng của ngươi. Xin nhớ, Lucy đột nhiên hướng phía khẩn cầu. Đến loại tình trạng này, đã hoàn toàn dung không được Lucy có bất kỳ do dự thời gian. Bởi vì tiếp xuống dù là nhiều trì hoãn một giây, Loki đều có thể sẽ trực tiếp biến mất giữa phiến thiên địa này. Người xác định người có thể chịu đựng được lực lượng của ta sao? Ta xác định, Lucy không chút do dự gật đầu. Tốt a. Đương nhiên biết rõ Lucy muốn làm gì, bởi vì bây giờ muốn cứu Loki, biện pháp duy nhất chính là cưỡng ép mở ra tinh linh giới cửa lớn. Bất quá tại trong nguyên tác, Lucy dù là dùng hết toàn lực cũng không có phá vỡ tinh linh giới cửa lớn. Nhưng lại bởi vì nàng tự thân khí tức, ngược lại đem tinh linh vương cho dẫn ra, sau đó đi qua một phen, miệng độn, thành công, thuyết phục. Tinh linh vương khoan thứ Loki, tội nghiệt. Mà lần này, cũng muốn thử một chút lấy mình bây giờ lực lượng. Đến tột cùng có cơ hội hay không dung chuyển toàn bộ tinh linh giới pháp tắc. Mở ra đi, chòm sư tử cánh cửa, đinh. Luzin nhắm chặt hai mắt, hai tay nắm chòm sư tử chìa khóa. Toàn thân ma lực tăng lên tới đỉnh phong, tại hắn dốc hết toàn lực thôi động dưới. Rốt cục, một điểm yếu ớt kim quang chậm rãi từ chìa khóa bên trên tản ra. Thấy đây, cũng không có mảy may chần chờ. Trực tiếp đưa tay tại mình cùng Lucy trên thân kết nối một đầu ma lực liên động tuyến đường. Sau đó thôi động tự thân ma lực, cấp tốc hướng phía Lucy trên thân quán chú mà đi. À, Lucy kêu thảm một tiếng. Đối với Lucy mà nói. Ma lực thực tế quá mức mênh mông, bình thường đến nói, lấy nàng thân thể căn bản tiếp nhận không được lực lượng như vậy. Dù là tại truyền thâu lực lượng thời điểm sẽ tận lực khống chế, nhưng vẫn như cũ sẽ vì nàng mang đến thống khổ to lớn. Đây cũng là vì cái gì vừa rồi biết hỏi thăm nàng có thể hay không chịu đựng lấy nguyên nhân. Tinh linh ma đạo sĩ không có Dragon Slayer loại kia quái vật thân thể. Cho nên khi ma lực tiến vào Lucy trong cơ thể, Lucy lập tức toàn thân cũng bắt đầu thống khổ run rẩy lên. Nhưng dù cho như thế, hai tay của nàng nhưng thủy chung không hề từ bỏ chìa khóa. Một đạo tiếp lấy một đạo ma lực không ngừng đưa vào chìa khóa bên trong Lucy thân thể cũng. Bắt đầu run rẩy càng ngày càng lợi hại. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên chỉ thấy Lucy trong tay chìa khóa bỗng nhiên bộc phát ra một trận dị thường chói mắt kim quang. Ngay sau đó,